Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2443. Chương 2443. Loan đại tướng quân. H5555 tiêu thụ và Vạn Phong dự trù bằng nhau. Hắn cũng không suy nghĩ qua đầu tiên phát ngày đó chuẩn bị nhiều ít triệu cái điện thoại di động. Dành mua không còn một mống thắng cảnh. Bây giờ smartphone nhân dân chỉ nghe được tên chữ, căn bản không biết nó là đồ chơi gì mà người sẽ để cho người ta cướp mua. Thế giới này mặc dù kẻ ngu không thiếu, nhưng còn không có ngu đến loại trình độ này. Nếu như ở mình còn không biết cái này sản phẩm là chuyện gì xảy ra đi ngay giành mua. Đó chính là ngu lợi ích thiết thực. Niên đại 2000 người chỉ số thông minh vẫn là có thể. Nhưng là 10 năm sau ngu lợi ích thiết thực người theo chỗ có thể thấy. Vạn Phong làm không hiểu là tại sao theo đời sống vật chất nâng cao, người óc lại bắt đầu héo rút đâu. Đây là vì cái gì chứ? H5555 mặc dù ở Thâm Trấn, Thượng Hải và Bột Hải Ba đồng thời phát bán ra, nhưng là mỗi một địa khu Vạn Phong để cho bọn họ ước chừng liền chuẩn bị liền 50.000 cái điện thoại di động hàng tích trữ. Hắn biết liền cái này 150.000 cái điện thoại di động cũng không tiêu hóa nổi. Vẫn là hắn có trước gặp Chi Minh. Cái này trải qua một tuần lễ, 150.000 cái điện thoại di động mới tiêu hóa 1/3. Cùng điện thoại di động phím ấn đầu tiên phát hở một tí mấy trăm ngàn đài đầu tiên phát rầm rộ so sánh. Cái thành tích này bổ nhào hết sức, nhưng là Vạn Phong vẫn giữ lạc quan. Bắt đầu không tốt không nhất định liền đại biểu vĩnh viễn không tốt. Thi đấu Long Xa mới đầu bán cũng là bổ nhào hết sức. Hiện tại cũng không phải là có khởi sắc liền sao? Một tháng hơn 3.000 chiếc lượng tiêu thụ rất thấp sao? Hiện tại một tháng có hơn 3.000 chiếc lượng tiêu thụ. Nói không chừng sang năm thì có hơn 30.000 chiếc lượng tiêu thụ. Cái này không đã thức dậy sao? Một khoản hơn 300.000 xe, một năm có thể bán hơn 300.000 chiếc. Vạn Phong cho rằng có cao hứng một cái lý do. Này này, ngươi đây là A Quy tinh thần. Loan Phượng rất không khách khí bài xích người đàn ông, liền không ưa hàng này lão tự mình say mê dáng vẻ. Đi, đi sang một bên, lão tử trong lúc cấp bách rút ra thời gian tới thăm ngươi. Ngươi và ta kéo A Quy, tin không tin lão tử hiện tại xoay người rời đi. Loan Phượng người mặc màu đỏ đua xe phục, đang bưng hộp cơm đi trong miệng gầy cơm. Cơm rau là Trương Tuyền tự mình làm, để cho Vạn Phong mang tới sông nhân nột tập lái xe chàng. Trương Tuyền biết thử xe trận nơi này là thức ăn đường. Trong phòng ăn cơm rau chuyện như vậy mà, cho nên hiện ba ba ở nhà làm mấy cái Loan Phượng thích ăn rau để cho Vạn Phong mang hộ tới. Chứ có Loan Phượng thích ăn nhất chiên rau xào bao tử bò bên ngoài, còn sót lại đều là hàng hải sản. Trương Tuyền vô cùng rõ ràng Loan Phượng thấy được hàng hải sản liền mụ cũng sẽ quên hình dáng. Sông nhân nột đập chứa nước mặc dù cách bờ biển cũng không vượt qua 60-70 bên trong, nhưng là ở nơi đó muốn ăn mới mẻ hàng hải sản vẫn là rất không dễ dàng. Những vật này là dùng một cái lớn nhựa cái dương gắn tới. Đúng chỉnh trang hai cái dương, đủ mười mấy người ăn. Vì vậy, Phượng Tường đoàn xe tất cả nữ tay đua đều có may mắn thưởng thức Trương Tuyền tay nghề. Những phụ nữ này tự nhiên biết Vạn Phong là các nàng đoàn xe đội trưởng lão công. Còn loáng thoáng biết hắn có hai cái lão bà. Bất quá cái này đối với các nàng mà nói còn thuộc về thần bí sự việc. Không phải rất rõ, các nàng đối với cái họ này Vạn Tổng Giám Đốc có 10 phần tò mò. Chính là muốn biết hắn là làm sao chịu được các nàng đội trưởng mãnh liệt đánh. Các nàng đội trưởng nhưng mà nữ tử hào kiệt, làm gì đều là xông thẳng về trước. Các nàng tò mò là ở trên giường các nàng đội trưởng có phải hay không cũng là như thế dũng mãnh. Có thể làm tay đua xe người phụ nữ cơ hồ liền không mấy cái trẻ tuổi. Trẻ tuổi tất cả đều là hơn 30 tuổi. cái tuổi này phụ nữ là không việc gì ra mặt có thể nói. Nói cái gì cũng dám, nói gì gặm cũng dám lao. Coi như và Vạn Phong không quen thuộc, nhưng mấy câu nói sau này cái vấn đề này dĩ nhiên là nhô ra. Người nào đó nhìn chừng hơn 10 đôi nhìn chằm chằm nữ mắt người. Lập tức cũng nhớ tới Tôn Tử binh pháp 36 kế ở giữa một kế. Chạy là hơn, và một đám nữ nhân kéo khố đai lưng trở xuống sự việc. Coi như hắn biết ăn nói, nhưng chiến thắng có khả năng cũng không lớn. Nếu không cách nào chiến thắng vậy tại sao còn muốn lãng phí thời gian? Ở một đám nữ nhân vui vẻ cười to bên trong, nào đó tổng chạy mất dạng. Năm 2005 cả nước dân Việt giã thi đấu tranh giải thứ 7 đứng thi đấu chính thức bắt đầu. Thành phố Hồng Nhai ủy chủ quản thể dục ngành lãnh đạo và người đứng ra tổ chức tập đoàn Nam Loan. Tổng giám đốc phát biểu. Sau đó tập đoàn Nam Loan tổng giám đốc Vạn Mỗ huy động chàng thứ nhất dự thi đấu khởi hành lục cờ. Còn mắt thấy lão bà hắn nữ trương phi chàng thứ nhất dự thi đấu. P. S. A Quy chính truyện kể lại cuộc phiêu lưu của A Quy. Một anh chàng thuộc tầng lớp bần nông ít học và không có nghề nghiệp ổn định. Trong làng Mùi có hai nhà giàu là cụ cố họ Tiền và cụ cố họ Triệu. A Quy nhận mình là người họ Triệu, nhưng không ai công nhận điều đó. Trong bản sơ yếu lý lịch của nhân vật A Quy chỉ có cột mục nghề nghiệp. Ai thuê gặt lúa thì gặt lúa, thuê giã gạo thì giã gạo, thuê chống thuyền thì chống thuyền. A Quy nổi tiếng vì phương pháp thắng lợi tinh thần, là tạo ra những thắng lợi trong tưởng tượng mà thực chất là thất bại. Chẳng hạn, mỗi khi bị ai đó đánh thì anh ta lại nghĩ chúng đang đánh bố của chúng. Hoặc có nhiều tình huống lý luận đến điên khùng, anh ta hay bắt nạt kẻ kém may mắn hơn mình, nhưng lại sợ hãi trước những kẻ hơn mình về địa vị, quyền lực hoặc sức mạnh. Anh ta tự thuyết phục rằng mình có tinh thần cao cả so với những kẻ áp bức mình, ngay trong khi anh ta phải chịu đựng sự bạo ngược và áp bức của chúng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsung-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.